Xuyên qua chi Lê Cẩm Nông ra hàng ngày. Chương 153, phiên ngoại, bánh ngọt nhỏ 2. Góc truyện audio.com. Lão Ngũ vựng vựng hồ hồ đi ra doanh trại của đại ca, thời điểm trong óc nghĩ vẫn là đại ca vẫn là không nói cho hắn biết điểm tâm này từ đâu mà đến a, bất quá giảng đạo lý hắn hiện tại hẳn là để ý rối rắm chính là đại ca cuối cùng một câu đi. Lão Ngũ khó được thanh tỉnh sửa đúng chính mình sai lầm. Nhưng người chính là như vậy, đã chịu cực đại kích thích thời điểm tự mình bảo hộ phản ứng tính kích ứng so với lý trí cường đại hơn nhiều. Lão Ngũ phát hiện lấy chính mình chỉ số thông minh vô pháp nghĩ thông suốt điểm tâm vấn đề, thậm chí còn thần kinh đại điều nên làm gì, giống như phía trước đối thoại cũng không có phát sinh giống nhau. Mạc Tử Toàn nói xong câu đó chưa hôm đó cũng yên lặng nhìn chăm chú vào đệ đệ trạng thái, hắn tuy rằng cảm thấy chính mình có chút lỗ mãng nhưng cũng không hối hận. Rốt cuộc bọn họ đều không phải tiểu hài tử, 13 tuổi. Cổ đại giàu có nhân gia tuổi này nam hài tử đã biết mỗ mỗ đồ, lại qua 1-2 năm trong nhà thậm chí sẽ chuẩn bị thông phòng cô nương cho bọn họ. Mạc Tử Toàn nghĩ chính là cùng với vẫn luôn kéo xuống không bằng trực tiếp làm rõ tránh cho mầm tai họa không cần thiết về sau. Chỉ là đệ đệ phản ứng, cũng qua ngoài hắn dự kiến, cùng bình thường lui tới cũng không có cái gì bất đồng thậm chí ở trong sân thao luyện càng thêm hăng say. Phản ứng này nếu là đặt ở trên những người khác tốt nhất giải thích chính là người này kỳ thật căn bản không có để ý người trước đây mình giấu ở trong lòng, trực tiếp biết khó mà lui. Nhưng Mạc Tử Phong cách làm không thể dùng lẽ thường suy đoán, ngay cả nhìn hắn lớn lên Mạc Tử Toàn đều không rõ nhà mình đệ đệ lúc này đáy lòng ý tưởng rốt cuộc là cái gì. Kỳ thật đối với Mạc Tử Phong hắn biết đại phu nhân nhìn chúng bánh bao đã có đoạn thời gian, có thể là sớm đã đoán trước được kết quả này, đã có chuẩn bị tâm lý. Cho nên hắn hiện giờ trong lòng cảm xúc cư nhiên còn không có hoảng hốt như thời điểm chợt nghe việc này. Giống như nhận mệnh nhưng rồi lại không giống. Nhưng nếu là nói hắn muốn cùng ca ca tranh, hắn ca vừa mới đều nói rõ tranh không lại. Nguyên nhân chính là vì như thế lão Ngũ mới đại não trống rỗng. Nhưng hắn người này có một ưu điểm cực kỳ tốt đó chính là gặp được một chuyện trở tay không kịp liền suy nghĩ chuyện khác, nỗ lực để tâm vào chuyện vụn vặt làm chính mình có thể tạm thời xem nhẹ chuyện đại sự kia. Lại bởi vì chính mình, để tâm vào chuyện vụn vặt chuyện này không lớn toàn trong chốc lát toàn bất động, vậy đem chuyện này ném qua một bên, trước làm xong việc trên đỉnh đầu lại nói. Vì thế vào lúc ban đêm cổ khổ sở đến hít thở không thông mới ập vào trước mặt. Lão đại ngồi ở trên nóc nhà phòng lão Ngũ, bổn ý chỉ là thủ đệ đệ đừng cho hắn làm việc ngốc, không nghĩ tới thủ đệ đệ bản thân cũng bởi vì ngủ không được bò lên trên nóc nhà. Lão đại tránh không kịp cùng lão Ngũ bốn mắt nhìn nhau. Lão đại, chấm, lão Ngũ, ta đang nằm mơ, lão đại hạ ánh mắt nhóm thủ vệ ở trong chỗ tối một đám nhỏ giọng rời đi. Lúc này hắn mới mở miệng, nếu là ở trong mộng ngươi nghĩ thế nào? Lão Ngũ đột nhiên cười, dưới chân trượt một cái, nếu là không ai kéo hắn nhìn dáng vẻ là muốn trực tiếp ngã xuống mặt đất. Tướng quân phủ mái hiên xây cao, lúc này lại không có hộ vệ nếu là lão Ngũ vựng vựng hồ hồ như vậy ngã xuống phòng chừng còn phải thương gân động cốt 100 ngày. Góc truyện audio.com. Mạc Tử Toàn nhanh chóng nhào đến giữ chặt tay hắn, dùng lực một chút liền đem hắn kéo lên. Lão đại cho mày đang chuẩn bị nói phải cẩn thận cúi đầu lại nhìn thấy lão Ngũ ửng đỏ hốc mắt, lão đại bắt đầu trầm mặc. Lão Ngũ bị hắn kéo lên được đứng tại chỗ giống như con chim cút, đợi trong chốc lát lại không nghe đến đại ca răn dậy hoặc là trách phạt. Hắn nhìn đại ca ngồi lại ở nơi đó, lão Ngũ lá gan to lên ngồi ở bên người đại ca. Sau một lúc lâu, lão Ngũ nói, đây thật đúng chính là mộng. Lão đại, chấm chấm, lão Ngũ nói, ngươi đều không phạt ta xem ra thật là mộng, đúng rồi ngươi vừa mới hỏi ta cái gì, ngươi nói nếu đây là mộng ta phải làm cái gì đối với ngươi. Mạc Tử Toàn vẫn như cũ không nói chuyện, ở phương diện nào đó hắn cùng Lê Cẩm rất giống, trước khi đi một bước đã suy nghĩ không dưới 10 bước. Hắn thích một người sẽ vừa yên lặng thích đồng thời bài trừ muôn vàn khó khăn, không chỉ là trưởng bối quan niệm phương diện còn có tất cả khó khăn khác. Lão Ngũ nằm ở trên nóc nhà, hôm nay trời không sao, bầu trời đen như mực một ngôi sao đều không có, mây đen thậm chí đem ánh trăng đều che khuất. Hắn cảm thấy hôm nay thời tiết này quả thực cùng tâm tình của hắn không sai biệt lắm. Lão Ngũ nói, nếu đây là ta mộng có phải ta muốn làm cái gì đều được hay không? Nói xong hắn cũng không đợi đại ca trả lời liền nói. Ân ta muốn chính là như vậy, nhưng ta này trong mộng như thế nào không có tiểu bao tử à? Sớm tại 6 năm trước lần đầu nhìn thấy tiểu bao tử cái tay nhỏ nắm tràn đầy một tay đường đưa cho hắn lại bởi vì phương pháp không đúng chỗ đưa cho hắn thời điểm chỉ còn lại có 5 viên. Từ lúc ấy bắt đầu hắn liền cảm thấy đứa nhỏ này tại sao đáng yêu như thế. Sau đó hắn biết tiểu hài tử trắng nõn sạch sẽ lại đáng yêu này tên là bánh bao thật đúng là vô cùng chuẩn xác. lúc này mới đối với hắn càng thêm để bụng. Lão Ngũ nói, đại ca, ngươi kỳ thật cũng là bị tiểu bao tử một khối đường bắt làm tù binh đi. Năm đó bọn họ 5 người cùng nhau gặp được tiểu bao tử, bánh bao cho hắn 5 viên đường, 4 đệ để mỗi người 1 viên dư lại cuối cùng 1 viên. Bị hắn lanh lợi nhét vào trong miệng đại ca. Đại ca, nếu không có khối đường năm đó ngươi sẽ thế nào? Mạc Tử Toàn nhíu nhíu mày, nói, cùng đường không quan hệ, ta thấy hắn thời điểm sớm hơn. Bất quá lão Ngũ, loại chuyện này không chú ý thứ tự đến trước và sau. Lão Ngũ vẫn như cũ nhìn lên bầu trời tìm ngôi sao, lại một viên cũng chưa tìm được, cũng không biết hắn nghe được đại ca nói hay không. Thẳng đến Mạc Tử Toàn cho rằng lão Ngũ ngủ rồi chuẩn bị gọi người đem hắn đưa về nhà ở thời điểm lão Ngũ mới nói. Ca, ta chỉ muốn ngươi đem khối đường kia trả lại cho ta, ta qua năm liền đi tìm tứ thúc. Nói thật ra hắn tuổi này thật đúng là thời điểm không hiểu trừ thích hàm nghĩa, liền tính cổ đại hài tử trưởng thành sớm nhưng thần kinh đại điều lão Ngũ tuyệt không tại đây liệt. Bánh bao với hắn chẳng qua là khi niên thiếu mềm mại ngọt ngào một khối đường gần trong gang tấc lại vĩnh viễn đều không thể ôm vào trong lòng ngực. Cho nên hắn rất muốn biết khối đường này tư vị. Nhưng hắn đến bây giờ mới phát hiện sớm tại gặp mặt đệ nhất khắc hắn liền đem viên đường kia cho đại ca. Lão Ngũ không ngu ngốc, hắn cũng biết. Góc chuyện audio.com. Bánh bao ngày thường thích đọc sách nội dung rất tạp, từ du ký đến các loại quái đàm. Mà chính hắn đối với thoại vừa cũng không có bao lớn hứng thú, càng đừng nói về loại thư khác. Hai người giao lưu bình thường đều là lão Ngũ nói binh doanh gần nhất đã xảy ra cái gì, bánh bao ở một bên nghe, ngẫu nhiên còn sẽ trừng lớn đôi mắt cảm khái một chút. Ngày thường liền tính bánh bao tới tướng quân phủ tuy rằng cùng lão Ngũ cùng nhau chơi thời gian nhiều nhưng một khi Mạc Tử Toàn xuất hiện ánh mắt bánh bao luôn sẽ không tự giác đuổi theo hắn. Điểm này ngay cả bánh bao cũng chưa nhận thấy được. Lão Ngũ kỳ thật, có thể cảm giác được đây cũng là nguyên nhân hắn nguyện ý buông tay. Đương nhiên bánh bao tạm thời còn không có quan niệm cảm tình gì, đơn thuần là cảm thấy khí chất trên người Mạc Tử Toàn cùng cha rất giống. Đều là cái loại cảm giác thoạt nhìn văn nhã ôn hòa, kỳ thật làm người không dám tiến lên trò chuyện. Bất quá nói đến cùng Mạc Tứ gia thú biên, mấy ngày hôm trước Mạc Tứ gia thật đúng là có trở về. Chủ yếu là bởi vì đoạn nhật tử trước lão thái quân rốt cuộc nghĩ đến nhà mình đời cháu đều sắp làm mai, kết quả lão tứ còn không có thành thân. Cho nên nàng muốn tìm một tức phụ nhi cho Mạc Tứ gia. Người được phái đi truyền tin nói lão thái quân bị bệnh, có đại sư nói nhi tử thành thân có thể dùng không khí vui mừng tách ra bệnh khí, cho nên Mạc Tứ gia mang về vạn thám hoa. Lúc ấy lão thái quân ngốc qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây là tứ thúc tâm duyệt vạn thám hoa. Sau đó tướng quân phủ gà bay chó sủa vài ngày, nguyên bản lấy cớ lão thái quân sinh bệnh thật vất vả triệu hồi tứ gia về, lúc này lại trực tiếp dùng côn bổng đánh ra cửa. Đến nỗi vạn thám hoa ở tướng quân phủ ăn ngon uống tốt ở hảo vài ngày, người không biết chỉ sợ cho rằng hắn mới là tướng quân phủ thiếu gia mà không phải Mạc tứ gia. Nguyên lai lão thái quân liền thích cùng người đọc sách giao lưu, lúc trước nàng cũng là xem trọng Lê Cẩm như thế, liên quan làm cho cả tướng quân phủ đều nhanh chóng tiếp nhận tiểu tử từ Thâm Sơn cùng cốc tới. Mạc tứ gia mắt trông mong ở cổng lớn nhà mình vài ngày mới chờ được vạn thám hoa ra tới. Vạn Vân lúc ấy mới vừa lên xe ngựa thiếu chút nữa đã bị mãng phu này đem quần áo lột sạch. Bọn họ không khi dễ ngươi đi, không đi. Ta cùng ngươi nói ta nương trước kia nữ giả nam trang đi đại lý tự ngốc một đoạn thời gian, thủ đoạn tra tấn tặc rất cao. Mạc tứ gia nói liền giở trò. Nha, eo nhỏ này rất trắng. Ai không phải ta nương trước kia lấy châm đâm người, ngươi biết đi, lấy châm đâm người không chỉ có đau trên người còn lưu không vết sẹo, đây chính là thủ đoạn các ma ma trong cung thường dùng nhất, ta phải hào hào kiểm tra kiểm tra. Lời còn chưa nói xong Mạc tứ gia liền từ trong xe ngựa loảng xoảng một tiếng lăn ra bên ngoài. Hắn còn không có phản ứng lại Vạn Vân liền dò ra một cái đầu. Phu nhân đãi ta cực hảo, thậm chí còn dạy ta một ít phòng thân thuật chuyên môn đối phó bỉ, lưu, manh. Mạc tứ gia, hắn nương vẫn là hắn nương. Vạn Vân đối với Sa Phu phân phó. Đánh xe, đi Lê Cẩm ra. Sa Phu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Vâng, xe ngựa bánh xe đi qua cuốn lên một mảnh lá rụng rừng ở trên người Mạc tứ gia. Góc chuyện audio.com. Long Dương chi hảo ở triều đại này kỳ thật cũng không hiếm thấy, trước kia nói qua rất nhiều thôn hẻo lánh kỳ thật nuôi không nổi nhiều hài tử nhưng rất nhiều nhân gia liền vì sinh nam hài, đem trước đây sinh hạ tới nữ hài cùng ca nhi đều. Trực tiếp chôn hoặc là chết đuối. Đây liền dẫn tới mười mấy năm sau trong những thôn đó trên cơ bản tất cả đều là nam nhân. Bọn họ trong thôn nghèo, thôn khác cũng không muốn đem cô nương gả qua chịu khổ, rất nhiều nam nhân chỉ có thể đánh quang côn cả đời, không thì hai nam nhân chắp vá qua. Nhưng Long Dương chuyện này không hiếm thấy lại không đại biểu đây là chủ lưu xã hội. Tướng quân phủ lão thái quân cùng lão tướng quân đều rất khai sáng, tuy rằng không rõ ràng chuyện của hai người bọn họ, chỉ cần xem bọn họ đối đãi Vạn Vân thái độ liền thuyết minh hết thảy. Đến nỗi Mạc Tứ gia, hắn đại khái thật sự không phải thân sinh đi. Bất quá tuy rằng Mạc Tứ gia thích nam nhân nhưng đây cũng không gây trở ngại hắn chiến công chồng chất. Lão Ngũ đi theo hắn xác thật có thể học được không ít thứ. Vì thế ngày thứ hai lão Ngũ tỉnh lại nhìn thấy trên bàn chính mình tràn đầy kẹo, các loại hình đều có, duy độc không có loại kẹo năm đó bánh bao đưa. Lão Ngũ đem đường nhận lấy, lúc sau hắn biểu hiện cùng ngày thường không có gì khác, chẳng qua rất nhanh liền cùng lão Thái Quân nói việc muốn đi biên quan tôi luyện. Lão Thái Quân hoảng sợ nhìn hắn, ngón tay điểm vài cái mới hỏi. Ngươi cùng tổ mẫu ăn ngay nói thật, có phải bởi vì ngươi cảm thấy cạnh tranh không lại đại ca ngươi liền tự sa ngã tính toán thích nam hay không? Lão Ngũ, lão Thái Quân, ai, kỳ thật ngươi nếu có thích nam hài cũng không sao, tổ mẫu cũng không nói ngươi, người đưa trở về chính là. Lão Ngũ, tác giả có lời muốn nói, ngày mai buổi sáng cũng có đổi mới QWQ. Lão Thái Quân, ngươi tổ mẫu vẫn là ngươi tổ mẫu, xuân cung đồ đại loại vậy, cách chương.